Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mua giúp thầy chai nước được không? Thầy giám thị bối rối khi thấy Bình trường có gì, chỉ là nhà trường có dặn nếu có điều bất ổn sẽ kêu Bình Nhi xuống phòng giám thị. Và thầy cứ việc sai bảo để cho cô bé nhỏ có việc làm. Vậy là thầy chẳng nghĩ ra được gì, bèn sai cô bé nhỏ xuống căng tin để mua nước. Bình Nhi hơi thắc mắc, nhưng rồi cô bé nhỏ cũng ngoan ngoãn chào thầy rồi ra căng tin, bàn tay nhỏ khẽ quệt lên chiếc mũi vẫn còn đỏ ửng. Tiếng ồn ào của đám học sinh học thể dục vang vọng cả căng tin. Đang là thời gian giải lao giữa giờ nên trông có vẻ đông đúc. Tiếng la ơi ới gọi gì bán hàng, tiếng hú hét gọi tên nhau, tiếng va chạm của những khay thức ăn vặt hòa vào nhau tạo thành thứ âm thanh hỗn loạn, nhức đầu. Bình Nhi ngơ ngác bước vào hàng chen lấn kia, cô bé nhỏ vẫn còn ngập ngừng, chẳng dám gồng mình lên để xông vào. Đám học sinh với đồng phục thể dục vẫn nhốn nháo, la hét ầm ĩ, chỉ có Bình Nhi vẫn lặng lẽ đứng mép cạnh đó. Cuối cùng cô bé cũng nắm chặt tay lại, hai vai gồng lên, vẻ đã sẵn sàng chiến đấu. Cô bé nhỏ có lẽ đã không còn mất bình tĩnh như trước đây nữa, cô chẳng còn sợ sệt hay khóc lóc, chỉ có trái tim bé nhỏ đang cố gắng gượng qua nỗi sợ vô hình. Tay chân cua cua cua lại, tất cả tạo thành mớ hỗn độn. A! À! Bình Nhi khẽ hét lên, có ai đó đã hất cánh tay trúng khuôn mặt của cô. Có vẻ lực rất mạnh nên trên khuôn mặt trắng hồng kia lằn rõ vệt đỏ. Bình Nhi chỉ kịp đưa tay lên vuốt vuốt vùng má đỏ ửng, cô bé nhỏ tiếp tục len qua đám người một cách khổ sở. Nhưng rồi, ao, một ly nước ngọt dầu tạt thẳng vào vạt áo trắng tinh khiết kia. Từng làn nước lạnh lẽo len qua tế bào, đá cục còn rơi vào cả cổ áo cô. Bình Nhi bất động, cơ thể nhỏ bé kia đang từ từ run lên, vạt áo trắng đã nhuốm một màu hồng. Chiếc váy đồng phục cứ thế bị từng giọt nước hồng rơi lả tả. Bình Nhi ngồi bệt xuống sàn nhà đầy bụi bẩn. Cô bé nhỏ khẽ nhăn mặt và hắt xì một cái với lực rất mạnh do đám bụi dưới đất bay lên. Một giây, hai giây, ba giây. Ô, xem kìa, xem con điên kìa, ha ha ha. Ha ha, nước mũi kìa, ha ha. Sao nó ngồi im thế nhỉ, nó chẳng chịu lao đi cho rồi. Từng câu nói châm chọc vang lên, tiếng rầm rì bàn tán, tiếng cười chế giễu cất lên khiến con mèo nhỏ nào đó ngồi co ro dưới đất càng run sợ hơn. Bình Nhi đúng là chỉ ngồi im, cô bé nhỏ bây giờ chẳng biết phải làm gì. Cô khóc, từng tiếng nấc vang lên, trên cánh mũi nhỏ xinh bây giờ đã có một loại dung dịch nhầy, đúng như đám học sinh kia nói là nước mũi. Cô bé nhỏ vẻ hoang mang, đôi tay đưa lên quệt qua quệt lại nhưng chúng lại càng vương khắp mặt. Đám nữ sinh thì chỉ trò chê bai, cười cợt nhìn cô bé nhỏ lau lau hàng nước mũi một cách ngốc nghếch. Còn đám nam sinh, bọn chúng đang cố tia vào bên trong lớp áo thấm đẫm nước kia. Bình Nhi vẫn ngồi dưới sàn nhà mà khóc, cô mặc kệ bọn người đang bao quanh. Nói đúng hơn, bây giờ cô chẳng suy nghĩ được gì, chỉ biết ngồi im và ngồi im. Hai dòng nước mắt mặn chát hòa vào nước dâu ngọt ngào, thấm đẫm áo trắng. Bất chợt đám đông tàn ra, tiếng rì rầm nay còn to hơn. Bình Nhi, em sao thế? Khải Hoàn bất ngờ khi thấy Bình Nhi đang ngồi bệt dưới sàn, áo ướt thấm đẫm vùng màu hồng. Anh tính ghé vào xem chuyện gì, ai ngờ anh lại bắt gặp cảnh mèo nhỏ đang bị đám bạn kia châm chọc. Khải Hoàn mặt tối sầm lại, đôi chân nhanh chóng tiến đến con mèo nhỏ đang ngồi ở kia. Khải Hoàn cởi áo khoác ra và mặc vào cơ thể run run kia. Cứ như thế, đó là hành động đã mặc định của tất cả các chàng trai trên thế giới sẽ làm nếu bắt gặp cô gái của mình đang ở trong trạng thái bất thường. Khải Hoàn cũng vậy, anh nhanh chóng đỡ vai mèo nhỏ đứng dậy, vén màn áo lau sạch khuôn mặt mèo nhỏ. Anh Hoàng, anh sao vậy? Sao phải vì con điên kia mà tự hạ thấp mình như vậy? Ồ, nhìn mà xem, mất mặt hot boy trường ta quá. Chẳng biết ảnh đang nghĩ gì. Tại sao vậy anh Hoàng? Con điên kia là gì của anh chứ? Khải Hoàng chỉ đang cố gắng dìu cô bé nhỏ ra khỏi đám đông, nhưng có vẻ vẫn chẳng yên ổn. Anh đã cố kìm nén để không tát thẳng vào mặt cái đứa đã làm hại Bình Nhi của anh. Tiếc một điều, anh chẳng biết đó là kẻ nào. Đám đông bắt đầu gào thét lên, tiếng ai oán não nùng vang lên khi Khải Hoàng sắp bước ra khỏi căng tin. Nhưng vẫn không thể ngăn những câu hỏi quá vô tư của đám học sinh trong trường. Anh ngốc quá vậy Khải Hoàng! Một cô học sinh với chiếc quần thể dục bó sát thét lên trong uất hận, có lẽ là một trong những thành viên hội hâm mộ vẻ đẹp của Khải Hoàng. Tại sao chứ? Cô nữ sinh kia vẫn gặng hỏi, khuôn mặt lộ lên vẻ khổ sở. Cô đã đơn phương anh từ hồi mới vào trường, vậy mà giờ đây anh đang bảo vệ cô gái khác. Trái tim cô khẽ đau nhói. Khải Hoàng chỉ nhếch mép, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo. Vì cô ấy là vợ tôi. Bội Anh bước nhanh ra sau vườn trường, chân tay cầm ly nước dâu còn lưng chừng, mái tóc ngắn xoăn khẽ lay động trước cơn gió, đôi môi nhếch lên đường cong thỏa mãn. Bội Anh chính là một trong những cô hầu gái ở nhà Khải Hoàng, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, một lớp bọc hoàn hảo cho một con cáo già. Bội Anh mỉm cười đắc thắng. Chưa hết đâu cô bé à. Cậu có hằn thù gì với con điên kia sao? Bội Anh hoảng hốt quay lại khi có tiếng người kêu sau lưng, chẳng lẽ mọi chuyện bại lộ rồi sao? Bội Anh vừa quay người, một cô nữ sinh với đôi môi đỏ hồng đứng khoanh tay vẻ ngạo mạn. Ôi chao, ai đây nhỉ? Mỹ nhân của trường ta lại đi đứng nói chuyện với bọn dân thường như tôi sao? Bội Anh khẽ cất giọng, vừa hoảng hốt như bắt gặp ma. Mẫn Nhi vẻ mặt vênh vang, tiến sát đến cô hầu. À không, bây giờ cô ấy là nữ sinh của trường An Bình này đây. Đôi môi đỏ hồng khẽ động đậy. Pha vừa rồi thật ấn tượng. Mẫn Nhi nhếch nụ cười hiểm. Bội Anh cũng chẳng vừa, cô nữ sinh tóc xoăn bước sát đến, đôi mắt ánh lên vẻ kiêu ngạo. Quá khen. Đâu có, thật sự nếu mà không phải thuộc loại tinh mắt như Mẫn Nhi này đây thì khó mà nắm bắt được kẻ lén nút nào đó đã tạt thẳng ly nước vào áo con điên kia một cách nhanh như tia chớp vậy. Bội Anh thầm bất ngờ với cô mỹ nhân đằng trước. Thật sự cô đã làm rất kín đáo và nhanh chóng, vẫn chẳng thể qua nổi mắt cô ta. Tao cũng ghét con điên kia. Mẫn Nhi hất cằm, đổi chủ đề. Câu nói quá ư là đồng minh khiến cô nữ sinh tóc xoăn không khỏi giật mình. Lý do? Nếu mày nói lý do tao biết tại sao mày ghét con điên kia thì chắc chắn tao cũng sẽ nói lại. Đừng nói với tao là vì Khải Hoàng. Tao thử biết mày chẳng yêu đương gì anh Hoàng hết. Cô học sinh ưu tú đã biết rằng cô bạn kia sẽ chẳng phải vì Khải Hoàng mà làm như vậy. Nụ cười đắc thắng của cô ta trước đó, cô đã nhìn thấy rất rõ. Đổi lại là cô sẽ phải đau đớn đến nhường nào nếu thấy người cô yêu lại đang bảo vệ người con gái khác. Bội Anh đờ mặt, tại sao mọi suy nghĩ của cô lại được cô học sinh ưu tú kia nắm bắt một cách chuẩn xác đến như vậy? Thật đúng là con cáo già đa mưu. Đúng, tao chẳng vì ai hết, tao cũng chẳng ghét nó. Bội Anh khẽ dừng lời, đôi môi kia nhếch lên đường cong ác quỷ, cất lên từng lời nói tàn độc. Mà tao hận nó, tao hận đến xương tủy. Mày chẳng hiểu đâu, cô mỹ nhân ạ. Khải Hoàng ngồi trên ghế đá sau vườn trường, anh đang đợi mèo nhỏ thay quần áo. Khoảng 20 phút sau, mèo nhỏ quay lại với bộ đồng phục mới. Để đề phòng bất trắc, cô hầu gái ở nhà đã để sẵn một bộ vào ba lô của mèo nhỏ. Mèo đen. Bình Nhi khẽ nhăn mặt, thút thít chạy đến chỗ Khải Hoàng. Xấu hổ mèo đen. Đôi mắt đẫm lệ nhăn nhó ngồi bên Khải Hoàng, cô bé nhỏ cảm thấy thật chẳng biết chui đầu vào đâu trước cái tình cảnh kia. Có gì đâu mà xấu hổ. Người ta nhìn. Người ta nhìn thì kệ người ta. Không, không biết. Hích hích. Thấy mèo nhỏ vẫn cứ khóc vì xấu hổ, anh chẳng biết phải làm thế nào. Đã là con người, ai cũng có lúc vui lúc buồn, thì đương nhiên sẽ có lúc xấu hổ chứ. Hãy cứ để thuận theo tự nhiên thôi, mèo nhỏ ạ. Nhưng mà nước mũi. Mặc kệ, có gì phải xấu hổ? Khải Hoàng khua tay. Không phải là anh nên anh chẳng hiểu đâu. Mèo nhỏ thút thít. Đâu có, anh cũng có lúc xấu hổ đấy chứ. Chỉ là chưa ai biết nên anh chẳng thấy xấu hổ thôi. Thì ví dụ như là... anh nói như là bí mật nhé. Dạ. Anh thường bốc mùi khi chơi bóng. Là sao? Thì là hôi cánh ấy. Mèo nhỏ nghe vậy liền ôm lấy Khải Hoàng, chiếc mũi nhỏ xình khẽ nhúc nhích để ngửi. Em thấy thơm. Thì tại anh dùng sữa tắm nên nó thơm vậy. Khải Hoàng phồng mũi khi nghe mèo nhỏ khen. Bình Nhi thôi không hít hít nữa thì nghe mèo đen đã tiết lộ bí mật động trời kia. Cô bé nhỏ lém đỉnh cười, khuôn mặt lộ vẻ đều. Thì ra anh cũng bốc mùi không kém nhỉ. Ôi, người ta mà biết chắc xấu hổ chết mất. Khải Hoàng đơ mặt, anh thấy sao mà hối hận đến thế không biết. sao anh nói không xấu hổ mà mặt anh đỏ như vậy? Ừ à, anh đi mua nước. Khải Hoàng đổi chủ đề, tránh né khuôn mặt chế giễu của mèo nhỏ. Bình Nhi ngơ ngác nhìn Khải Hoàng giấu khuôn mặt đỏ như dưa hấu tới mùa. Khi hình ảnh con mèo nhỏ đã khuất sau bờ tường, khuôn mặt đỏ ửng của mèo đen mới hét lên trong đau đớn, với sự xấu hổ đến tột cùng. Hai cánh tay vò nát mái tóc bù xù. Mèo ngốc, ôi xấu hổ quá, mèo ngốc. Đã có lúc anh mong tim mình bé lại, để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phai mờ. Nếu không hát lên, nặng lòng ra diết. Nếu không nói ra làm sao biết, anh thương em, anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Đâu đó trong khuôn viên trường vang lên bài hát ra diết, từng câu hát vang lên với một nỗi buồn không tên, gợi lên một quá khứ đẫm nước mắt. Ngày ấy, trên sân trường nhỏ có cô bé nào đó với mái tóc dài ngang lưng, ngồi trên ghế đá lạnh lạnh hơi sương. Cô đang nhìn về phía những cái lá bảng đang rơi tự do, đôi mắt ánh lên niềm vui nào đó. Bình Nhi! Cô bé quay đầu lại, cô thấy một người con trai với mái tóc bay nhẹ trong làn gió. Là Đình Hưng, anh khẽ cười khi thấy cô học trò lớp dưới nhìn anh. Em không về lớp sao? Cô học trò lớp dưới khẽ lắc đầu, đôi má ửng hồng dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Chán lắm ạ. Trốn học sao? Chắc vậy. Đình Hưng ngồi xuống cạnh cô học sinh lớp dưới, tay lấy ra chiếc điện thoại vẻ đắt tiền. Nghe đi, hay lắm. Đình Hưng khẽ nói, tai nghe nhét vào tai cô bé ngồi bên. Chợt giật mình, nhưng rồi cô bé ngồi im thưởng thức bài hát đang vang lên. Đình Hưng khẽ nhìn lén cô học sinh, đôi môi mỉm cười thoáng qua. Hay không? Hay ạ. Em hiểu không? Hiểu gì ạ? Lời anh muốn nói. Đình Hưng khẽ đỏ mặt với lời tỏ tình đầy táo bạo. Anh vốn chỉ xem Bình Nhi là em gái, nhưng khi tiếp xúc càng nhiều, anh đã thích cô lúc nào không hay. Bình Nhi thẹn thùng khi bất ngờ nghe anh lớp trên mở lời. Em không cần trả lời anh ngay cũng được. Cô bé nhỏ quay đầu giấu khuôn mặt ửng hồng đến nóng gian. Đình Hưng cũng chẳng dám nhìn cô, quay qua nhìn ánh nắng chảy nhót trên sân trường. Cả hai cô cậu học sinh ngồi lặng lẽ bên nhau chẳng ai nói gì, chỉ có những câu độc thoại vang lên, nhưng có lẽ cùng một ý nghĩ. Ngày nắng hôm ấy, trên chiếc xe đạp điện lướt qua sân trường, người con trai ngồi trước quay đầu nhìn lại cô gái nhỏ đang ngồi ở sau, đôi môi mỉm cười rạng rỡ. Cô gái kia chỉ thẹn thùng cúi mặt, hai má ửng đỏ dưới ánh nắng chan hòa. Đình Hưng, sao? Em cũng có điều muốn nói. Cô gái nhỏ ngồi sau thẹn thùng cất tiếng, hai má bây giờ đã đỏ hết cả lên, đỏ rực như ánh hoàng hôn chiều tà, đôi môi nhỏ nhấp nháy. Từng lời nói vang ra xa, xa tít tận chân trời, để lại hai trái tim rung lên theo từng nhịp đập. Em sẽ nói anh nghe những điều chưa bao giờ. Đình Hưng, em thích anh. Các em trật tự. Cô chủ nhiệm gõ mạnh thước gỗ xuống bàn, vang lên âm thanh chói tai, cắt đứt mọi ồn ào trong lớp. Nhà trường vừa bàn chuyện tổ chức lễ cắm trại như mọi năm cho các em. Cô vừa dứt lời, tiếng hú hét vui mừng vang lên vỡ òa. Cô ơi, năm nay trường mình có hoạt động gì hả cô? Ôi, tao trông cái này, một năm rồi. Lên, lên tụi mày ơi. Cả đám học sinh nhốn nháo mừng rỡ, bọn nó chẳng thèm nghe cô chủ nhiệm nói đến hết câu. Im! Cô gõ mạnh thước thêm lần nữa trên bàn gỗ. Im re! Cô đưa mắt nhìn cả lớp, thấy đã yên ổn nên cô tiếp lời. Ehem! Chuyện tiền bạc thì cô sẽ gửi giấy cho mấy đứa sau. Chúng ta sẽ tổ chức tại trường. Tụi bay liệu hồn đi lung tung, cô trò ở nhà hết, nghe chưa? Còn nữa, chúng ta sẽ tổ chức đúng ngày Giáng sinh. Vì vậy các em hãy chuẩn bị quà để trao đổi cho nhau. Cô chủ nhiệm liếc mắt đưa tình cả lớp. Biết cái lớp quậy này cũng làm loạn lên, cô rào sẵn. Tụi em biết rồi cô ơi. Có đổi quà nữa cơ đấy. Thích thế. Tụi em ngoan mà cô. Cô bĩu môi. Hừ, tụi bây mà ngoan thì cái trường ni cũng yên rồi. Tiếng ồn ào trong lớp lại vang lên, đứa nào đứa nấy háo hức bàn chuyện rôm rà, chuyện mua quà trao đổi, chuyện mua chai nước ngọt, mua cái bánh kem. Lát sau, Bình Nhi được cô giáo cho xuống phòng y tế với lý do nghỉ ngơi, mặc dù cô chẳng thấy mệt chút nào. Chỉ là lớp đang kiểm tra nên cô châm trước cho con mèo nhỏ kia. Nằm xuống chiếc giường nệm trong phòng y tế, cô bé nhỏ lim dim suy nghĩ đến mèo đen, chẳng mấy chốc rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Bình Nhi, em đừng có như vậy, anh chưa từng yêu em. Không, Đình Hương, anh nói dối. Anh thật sự chưa bao giờ yêu em, dù chỉ một giây phút nào đó thôi. Anh cứ luôn nghĩ về cô ấy. À, anh im đi. Anh xin lỗi. Vậy còn bài hát đấy, anh đã nói gì với em chứ? Anh... Chưa bao giờ sao? Tất cả là dối trá sao? Choang. Đừng, Bình Nhi, em đừng. Anh im đi. Thì ra anh thương hại tôi chứ gì? Anh thương hại con điên này chứ gì? Anh xin lỗi. Anh... Biến đi. À... Đừng, em hãy nghe anh. Không, em đừng làm vậy. Không, không, Bình Nhi. Không, Đình Hưng, anh đừng chết. Không. Bình Nhi mở mắt, là trần nhà. Hai dòng mồ hôi lạnh túa trên trán, cô bé nhỏ tim đập liên hồi. Lại là giấc mơ đó, cô ngồi dậy, hai dòng nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Trái tim cô đau quá, đau quá. Tiếng khóc tan thương len qua tán cây xanh, nhưng chẳng ai có thể nghe thấy. Tiếng ồn ào ở các lớp học đã che giấu nỗi đau giùm cô bé nhỏ. Mặc cho tiếng ồn ào từ các lớp học vang ra, Khải Hoàng chỉ ngồi yên lặng trên ghế đá. Anh đang suy nghĩ về ai đó, anh đang thấy hoang mang cho chính mình. Là mèo nhỏ hay là anh sẽ tiếp tục giữ lời hứa năm ấy? Khải Hoàng vò mái tóc bù xù, ánh nắng chiếu rọi vào trái tim đứng bên hai bờ vực của anh. Lớn lên nhất định chúng ta sẽ cùng đi tìm mẹ. Bạn hứa rồi đấy. Nhất định chúng ta sẽ cùng đi tìm mẹ nhé. Nhất định. Những giọt nước mắt ấy, mái tóc dài mượt ấy, câu nói cuối cùng mà cô bé đó rời đi vẫn luôn in sâu trong tiềm thức của Khải Hoàng. Tịnh Nhi, em đang ở đâu? Khải Hoàng đang nói với bản thân mình, anh ước trái tim mình sẽ lựa chọn được. Nhưng không, chính anh cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì. Anh Hoàng. Có tiếng vang sau lưng, Khải Hoàng quay đầu lại là Mẫn Nhi. Cô học sinh ưu tú nhẹ nhàng bước đến gần ghế đá, chiếc váy đồng phục bị làn gió lùa qua khẽ lay động. Ngồi xuống cạnh Khải Hoàng, Mẫn Nhi đưa tay vuốt mái tóc bị làn gió thổi đung đưa. Anh đang nhớ về ai sao? Khải Hoàng nhướng mày. Tại sao cô học sinh lớp dưới lại biết anh đang nghĩ đến ai đó? Tằng hắn giọng, anh tiếp tục suy nghĩ. Mặc kệ cô học sinh lớp dưới đang chờ đợi anh trả lời. Anh Hoàng, anh quên em rồi sao? Mẫn Nhi tiếp tục nói, giọng có chút đau khổ, đôi môi đỏ hồng mấp máy câu nói, trái tim như bị giằng xé. Khải Hoàng lờ câu hỏi của cô, anh vẫn đang mải mê với suy nghĩ của bản thân. Lưng tựa vào thành ghế đá vẻ mệt mỏi. Anh không nhớ em sao? Em là Tịnh Nhi đây mà, là Tịnh Nhi mà anh vẫn chờ đây mà. Mớ suy nghĩ của Khải Hoàng đứt mạch, trái tim khẽ nhói lên khi cô học sinh lớp dưới nhắc đến Tịnh Nhi. Anh hoang mang nhìn Mẫn Nhi, bây giờ khuôn mặt của cô đã có hai hàng nước mắt lăn dài. Em nói sao chứ? Ánh mắt Khải Hoàng lộ vẻ bất ngờ xen chút hoang mang. Em là Tịnh Nhi đây mà. Mẫn Nhi khóc, cô vừa cất từng tiếng nói đau khổ, trái tim như bị cắt thành trăm mảnh khi nghe tin Bình Nhi chính là hôn thê của anh. Em... hức hức. Mẫn Nhi càng lúc càng nhói đau hơn, nước mắt thấm đẫm bờ mi dày. Khải Hoàn đau đớn, lắp bắp từng câu nói chẳng nên lời. Không, em là Mẫn Nhi, em... Cô học sinh ưu tú đưa tay vuốt hàng nước mắt. Anh quên rồi ư, Mẫn Nhi là tên các bạn cùng trường gọi em khi em đặt giải Mỹ Nhân An Bình. Tên thật trước đây của em là Tịnh Nhi. Anh quên rồi sao, Khải Hoàng? Mèo đen, lâu quá. Bình Nhi ngồi thẫn thờ trước thềm nhà, cô bé nhỏ đang đợi Khải Hoàn cùng đến tham gia lễ Giáng sinh ở trường. Nhưng mãi vẫn chẳng thấy mèo đen, cô bé nhỏ cảm thấy bức bối. Tiểu thư, sao cô vẫn còn ngồi ở đây? Mèo đen, đợi mèo đen. Bình Nhi ngây thơ hỏi, đôi má ửng đỏ. Cậu chủ đã đi từ sớm rồi ạ, cậu chẳng nói gì với cô sao? Bình Nhi lắc đầu, mái tóc dài khẽ lay động, đôi mắt u buồn hiện rõ. Cô bé nhỏ bước ra xe có tài xế riêng, mặc dù sẽ không phải đi trên chiếc mô tô đáng sợ kia, nhưng cô bé nhỏ chẳng thấy vui chút nào. Đi ô tô vừa an toàn vừa ấm áp, mà sao thấy chạnh lòng quá. Chiếc xe con dừng trước cổng trường An Bình, tiếng ồn ào nhốn nháo của đám học sinh vang vọng. Sân trường được bao bởi một màu đỏ rực rỡ và ấm cúng. Tất cả học sinh trong trường đều đang tất bật đặt quà lên một dãy bàn dài. Có đứa đứng chỉ trỏ, có đứa đứng ngắm quà trước để tí lên giành. Bình Nhi hôm nay mặc chiếc váy suông màu đen và áo dạ đỏ bên ngoài. Cô bé nhỏ nhẹ nhàng cầm hộp quà màu hường có hoa văn lộn xộn đặt lên mép dãy bàn. Ê, Nhi! Có tiếng gọi, cô bé nhỏ quay người lại là Hồng Nhung và Minh Hiếu. Hai cô bạn chạy lại, vừa chạy đến Hồng Nhung đã chụp ngay cái mũ ông già Noel lao lên đầu Bình Nhi. Merry Christmas! Hồng Nhung cười đùa chúc mừng Giáng sinh, Minh Hiếu cũng hùa theo. And Happy New Year! Bình Nhi đỏ mặt, đôi môi chúm chím cười. Cả ba cô bạn cười vui vẻ dưới không khí Giáng sinh ấm áp. Bây giờ, trong khán đài của buổi lễ đã bắt đầu các tiết mục văn nghệ, cây thông Noel đặt bên cạnh dãy bàn dài, hàng ngàn ánh sáng ganh nhau, lấp lánh trên nền xanh rêu ấm áp. Bình Nhi cầm ly nước ép, uống một ngụm rồi tự sướng cùng hai cô bạn kia. À Khải, à không, Mèo Đen không đến cùng Nhi hả? Hồng Nhung thắc mắc, câu hỏi tuy bình thường nhưng lại vô tình phá vỡ niềm vui của mèo nhỏ. Ừ, Mèo Đen đi đâu mất rồi? Minh Hiếu vỗ mạnh lên vai cô bé nhỏ ưỡn ngực rêu rao. Đừng lo, không có anh ấy mi cũng chẳng chết, chỉ cần có tụi tao là đủ rồi, phải không? Cô bé nhỏ lặng lẽ ngúc đầu, tuy nói vậy nhưng cô thấy nhớ Khải Hoàn lắm. Buổi tiệc tiếp tục với bản nhạc Giáng sinh vang vọng, ai nấy đều hòa vào điệu nhảy loạn xạ của mấy đứa học sinh quậy phá. Tiếng cười đùa, tiếng cạn ly leng keng của đêm Giáng sinh ấm áp chỉ càng khiến cho mèo nhỏ nào đó cảm thấy tê tái lòng. Ê, anh Khải Hoàng kia! Hồng Nhung reo lên khi thấy bóng dáng của Khải Hoàng. Bình Nhi đang buồn rầu, bỗng chốc khuôn mặt trở nên tươi tắn hẳn. Cô quay đầu cố gắng tìm hình bóng của Khải Hoàng theo cái chỉ tay của Hồng Nhung. Nhưng sao anh ấy lại đi với Mẫn Nhi? Hoàng Dã thấy lạ lạ bèn cất tiếng hỏi. Đúng là Khải Hoàng đang đi cùng Mẫn Nhi. Cô bé nhỏ thoáng đờ đẫn, bước chân vội chạy đến bên Mèo Đen. Mèo Đen! Bình Nhi cất tiếng gọi. Khải Hoàng đã nhìn thấy cô nhưng anh lạnh nhạt bỏ đi, bỏ lại cô bé nhỏ với trái tim rỉ máu. Mèo Đen đang cầm tay cô bạn học xinh ưu tú. Mẫn Nhi vênh váo liếc nhìn cô bé nhỏ, đôi mắt cao ngạo lướt qua cô. Cô học sinh ưu tú còn vòng tay qua ôm lấy cánh tay của Khải Hoàng. Mèo Hoàng đến nhỏ thẫn thờ, gió lạnh lùa vào chiếc áo dạ đỏ. Vỡ mất rồi, tan nát rồi, mèo nhỏ gục ngã, trái tim yếu ớt kia đã không chịu nổi sự tuyệt tình của Khải Hoàng. Hức, hức, cô bé nhỏ khóc, tiếng khóc hòa lẫn vào bảng nhạc đêm Giáng sinh, tưởng chừng như hạnh phúc, nhưng thật ra chỉ là điều mong đợi không bao giờ thành hiện thực. Cô đã đợi Khải Hoàng đến bên cô biết bao nhiêu. Đừng khóc, Bình Nhi. Minh Hiếu vỗ nhẹ vào đôi vai đang run lên theo từng tiếng nấc của cô bé nhỏ. Bình Nhi khóc không ngừng nghỉ, đôi bàn tay liên tục cào cấu vào làn da trắng. Hồng Nhung đã cố gắng giữ đôi bàn tay không chủ động được ấy. Mi đừng khóc, tao hiểu Mi mà. Tao hiểu cảm giác của Mi bây giờ. Minh Hiếu cay đắng cất tiếng, cô đang nhớ đến hồi ức nào đó. Trái tim Hoang Dã như bị bóp nát, cô như trở về ngày hôm ấy. Gia đình của Hoang Dã tan ra bại sản, bà vào tù đi tha hương cầu thực nơi xứ lạ. Người duy nhất bên cạnh cô cũng bỏ cô mà theo người khác. Gót giày Mẫn Nhi gõ mạnh vào sàn nhà, rời khỏi nơi có cô gái nào đó đang ngồi thẫn thờ dưới đất, đôi môi đỏ hồng nhếch nhẹ. Tao xin lỗi, cuộc sống của mày phải chấm dứt ngang đây rồi. Anh ấy là của tao, công ty ấy cũng là của gia đình tao. Mày nên biết chẳng ai chơi lại tao cả. Khốn nạn, mày dám... Ha ha, có gì mà tao chẳng dám. Mẫn Nhi nhếch đôi đồng mày, đôi môi gợi lên sự đều cáng. Mẫn Nhi chính là kẻ đó, kẻ mà Minh Hiếu căm thù nhất. Giọt nước mắt Hoàng Dã rơi xuống, cô bây giờ rất hiểu cảm giác của Bình Nhi, cái cảm giác còn hơn là tự lấy dao đâm vào ngực. Hồng Nhung khẽ quệt tay, lau dòng nước mắt đau khổ của cô bạn Hoàng Dã. Cô cũng đã biết chuyện, cũng là một trong những người căm thù Mẫn Nhi nhất. Nhưng lý do của cô lại khác, cô ghét Mẫn Nhi chỉ đơn giản, người bạn thân của cô ghét, nên kẻ đó cũng sẽ là kẻ không thể đội trời chung với cô. Mi thấy không, tao đang đau đây này, ngực trái đau quá. Minh Hiếu đau đớn nói, đôi mắt đẫm lệ tuôn. Bình Nhi rưng rưng. Tớ chẳng thấy vết thương nào cả. Còn ngốc, mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Alo, alo, mấy em trật tự nào. Chúng ta sẽ lần lượt lên chọn món quà mà mình thích nhất nhé. Nhớ là chỉ một món thôi đấy. Tiếng thầy hiệu trưởng vang ra từ micro, âm thanh chói tai phá vỡ mọi ồn ào. Tiếng ổ lên vui vẻ, tiếng cười háo hức mong chờ. Đám đông lần lượt ùa theo dòng tiến lên dãy bàn trải dài, để hàng trăm món quà to nhỏ khác nhau. Khi ai nấy đã sẵn sàng để giành giật thì tiếng nói lành lành vang lên. Thưa thầy, thưa các bạn, năm nay là năm nhà trường chúng ta có thêm một học sinh mới. Tại sao chúng ta không dành món quà đầu tiên cho bạn ấy? Mẫn Nhi cất tiếng, âm thanh dịu dàng ngăn cản bước chân đang tiến lên dãy bàn của tất cả các học sinh trong trường. Tiếng xôn xao từ phía học sinh vang lên. Đồng tình cũng có, phản đối cũng có. Vậy là thầy hiệu trưởng cầm micro lên. Được rồi, vậy năm nay món quà đầu tiên sẽ dành cho học sinh mới. Bình Nhi, mời em lên chọn nào. Thầy dịu dàng nhìn cô bé nhỏ đang đứng cách đó không xa. Cậu sướng nhé. Hồng Nhung ganh tị, cô hít vào eo của Bình Nhi một cái. Lên đi Mi, cả trường đang đợi kia. Minh Hiếu đẩy đẩy cô bé nhỏ bước lên dãy bàn. Bình Nhi bây giờ cảm thấy rất ngại. Nếu mà lên trên đấy, mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về cô. Nhưng mà chưa thể quyết định được, cô đã bị Minh Hiếu kéo vọt lên giữa dãy bàn. Cô bé nhỏ chậm rãi bước dọc theo đó, đôi mắt chậm chậm lướt qua từng hộp quà. Lấy cái hộp to kia kìa. Nhi ơi, lấy hộp có hình trái tim ấy, hộp đấy là của mình. Trời ơi, chọn quà sao mà lâu quá vậy? Đám học sinh bên dưới, đứa chỉ trỏ, đứa cảm ràm. Nhưng cô bé nhỏ vẫn chưa chọn được món quà ưng ý. Nhưng rồi, bước chân của cô dừng lại trước một bộ quà có bọc giấy in hình mèo đen. Cô bé nhỏ tò mò cầm lên, trên đó có dòng chữ được viết kèm theo. Bình Nhi chẳng cần suy nghĩ, cô chọn ngay món quà đó rồi trở về. Đâu đó dưới khán đài có một nụ cười nhếch mép cong lên. Tới lượt Minh Hiếu và Hồng Nhung, hai cô bạn đã chọn được cho mình món quà ưng ý. Chóng có gì Mi? Minh Hiếu hỏi Hồng Nhung. Hồng Nhung từ từ xé toạc tờ giấy bọc kim tuyến lấp lánh, khuôn mặt háo hức của cô chuyển thành ỉu xìu. Năm cuốn vở Mi ơi. Ha ha, trời ơi, năm cuốn vở cơ đấy. Minh Hiếu cười lớn khi biết bên trong món quà của Hồng Nhung là năm cuốn vở viết. Mi cười cái khỉ gì, xem quà của Mi có ngon không rồi hẵng cười. Đương nhiên là hơn Mi rồi. Minh Hiếu vừa cười vừa mở hộp quà của mình ra. Ê! Minh Hiếu cứng họng, tiếng cười chế nhạo lúc nãy mắc nghẹn. Ha ha ha! Hồng Nhung cười phá lên khi thấy hai cục xà bông nằm bên trong hộp quà kia. Minh Hiếu tức lộn ruột. Đậu, thằng nào chơi khăm vãi. Tặng vậy tao lỗ chết mẹ. Biết vậy tao đéo bỏ chai nước rửa chén vào rồi. Hồng Nhung cười ngặt nghẽo trước sự tức giận của cô bạn. Cô phải chào thua trước cái bẩn tính của Hoàng Giá. Mặc sự náo nhiệt bên ngoài sân trường, Bình Nhi lén lút trốn hai cô bạn kia đi vào nhà kho. Hộp quà với giấy bọc in hình mèo đen được cô ôm vào lòng khi đã đóng nhẹ cánh cửa nhà đựng chổi, xô rác của bác lao công, cô mới nhẹ nhàng đặt hộp quà xuống. Bình Nhi hớn hở, mở dây ri băng, lớp bọc xé nhẹ một cách cẩn thận, đôi má ửng đỏ. Bình Nhi ngây thơ nghĩ, mèo đen đã chẳng giận cô, anh còn tặng quà cho cô nữa cơ mà. Cô bé nhỏ nhét mảnh giấy kẹp trên hộp quà vào túi áo. Bên trong, Bình Nhi thấy một chiếc MP3 sáng loáng màu xanh nhạt. Cô bé nhỏ thích thú cầm lên sằm soi kỹ lưỡng. Tích! Bình Nhi bấm nhẹ vào nút chạy nhạc trên đấy. Chỉ là vô tình chúng thôi, chứ thực sự cô bé nhỏ cũng chẳng biết đây là cái máy nghe nhạc. Trên MP3 vang ra tiếng nói của con trai, nhẹ nhàng nhưng khiến người nghe đến rùng mình. Một hồi ức vượt thời gian trở về. Bình Nhi à, anh đây, anh nhớ em lắm. Hôm nay em đã nhớ chải tóc chưa đấy? Em có quên mặc áo cài nút kỹ lưỡng không? Em phải nhớ là đóng cửa cẩn thận nhé. Anh nhớ em, Bình Nhi. Anh đang nghe bài hát ấy, anh mở em nghe nhé. Đã có lúc anh mong tìm mình bé lại, để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đã có lúc anh mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phai mờ. Lời nói chưa dứt, sự sợ hãi đã ẩn hiện trên khuôn mặt tím tái kia. Bình Nhi run run, đôi mắt trợn tròng, gằn lên những đường gân nổi rõ. Cô ném mạnh chiếc MP3 xuống bàn, nhưng âm thanh ghê rợn vẫn không dứt. Cô bé nhỏ ôm đầu khóc thét, tiếng hét vang rộng cả căn phòng tối. Cơ thể run bần bật, đôi môi bấm chặt túa cả máu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net